Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1120, chương 1120, nguy hiểm hợp tác. Phó Minh Hiên nói ra lời nói, để Lý Minh hoang mang đã lâu, sự tình rốt cục chân tướng rõ ràng. Lúc trước hắn trộm đi Khôn Thiếu tấm kia giá trị đắt đỏ chí tôn đăng nhập thẻ. Sau đó thế mà bất kỳ nguy hiểm nào đều không có phát sinh. Để hắn có loại may mắn đào thoát cảm giác. Nhưng hiện tại xem ra, trên cái thế giới này thì không có cái gì may mắn sự tình. Chỉ cần dám ra tay làm ác, thì nhất định sẽ bị bắt được. Mà cái kia lần, may mắn là Phó Minh Hiên trong bóng tối bãi bình chuyện này, mới khiến cho Khôn Thiếu hoàn toàn không biết gì cả. Đồng thời linh giới quan phương cũng biết tấm thẻ này tình huống. Nhưng bởi vì kỹ thuật nguyên nhân tha hắn một mạng, mà trong lúc này chuyện gì phát sinh, ngược lại là phi thường ý vị sâu xa. Quan phương nào có hảo tâm như vậy, tùy tiện đều có thể xuất thủ đối phó hắn. Trừ phi có càng đại sự hơn tình để bọn hắn tạm thời không rảnh tới đối phó chính mình a. Đại ca mời nói đi. Các ngươi làm như vậy đến tột cùng vì cái gì? Hiện tại cần ta giúp thế nào bận bỉu? Lý Minh hỏi, ta muốn nói sự tình phi thường trọng yếu. Có thể nói là tuyệt mật tin tức. Tại nói cho ngươi trước đó. Đầu tiên ngươi phải bảo đảm đáp ứng tham dự lần này kế hoạch. Lần cam đoan không hướng bất luận cái gì lộ ra ta nói cho ngươi tất cả mọi chuyện. Bao quát Yên Nhi ở bên trong. Phó Minh Hiên nhìn chằm chằm Lý Minh ánh mắt, trịnh trọng nói ra, tham dự kế hoạch. Lý Minh cau mày, trong lòng có chút cảnh giác, tình huống như thế nào cũng không biết thời điểm, liền muốn làm ra ngoài hứa hẹn, đây cũng không phải là hắn trước kia phong cách. Ngươi đừng do dự, chuyện này không có quan hệ gì với cá nhân lợi ích, cũng cùng chúng ta Phó Thị tập đoàn không có nửa xu quan hệ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, hắn quan hệ đến ích lợi quốc gia. Phó Minh Hiên trang trọng nói ra. A, Lý Minh nhất thời há to mồm. Hắn là người thông minh, không cần Phó Minh Hiên giải thích quá nhiều. Chỉ cần nâng lên ích lợi quốc gia bốn chữ, hắn thì minh bạch trong này nước thực sự quá sâu. Minh Hiên đại ca, chuyện này có phải hay không cùng Kiếm Vũ Thương Khung có quan hệ? Lý Minh hỏi, ngươi rất thông minh, có vẻ như ngươi đã ý thức được cái gì? Phó Minh Hiên ánh mắt sáng lên, tốt a, ta đáp ứng ngài thỉnh cầu, nguyện ý tham dự lần này kế hoạch, đồng thời bảo thủ hết thảy bí mật, nhưng ngài cũng phải cho ta một cái hứa hẹn, nếu không ta tuyệt sẽ không tham dự. Lý Minh nói ra, ngươi cần gì hứa hẹn? Phó Minh Hiên kinh hỉ hỏi. Ta muốn bí mật tham dự việc này, nhưng sẽ không ảnh hưởng tam đại liên minh bình thường phát triển. Chuyện này mặc kệ sau cùng thành bại, ta hy vọng ta cùng ta huynh đệ nhóm không nhận liên lụy. Đồng thời có thể bình thường thoát thân. Lý Minh nói ra, ngươi tiểu tử này, ta trước đó còn là xem thường ngươi. Ngươi đã đoán được không ít tình huống đi. Phó Minh Hiên kinh ngạc nói ra. Ngài có thể bảo chứng ta vừa mới điều kiện, nếu như ngài không cách nào làm chủ, vậy chúng ta vẫn là lần sau bàn lại đi. Lý Minh cười bóp tắt tàn thuốc đứng người lên, tựa hồ là chuẩn bị cáo từ. Trong lòng của hắn đã mơ hồ minh bạch Phó Minh Hiên nói tới sự tình. Nguy hiểm như vậy sự tình, hắn không có đạt được bất luận cái gì cam đoan trước đó, là tuyệt đối sẽ không tham dự bên trong. Dù sao hắn chỉ là người bình thường, chỉ muốn lời ít tiền có thể cải thiện sinh hoạt liền có thể. Liên quan đến nguy hiểm sự tình, hắn vẫn là lựa chọn bo bo giữ mình, mà lại hắn quyết định đem sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tam đại liên minh tương lai đi hướng, thậm chí là tất cả đồng đội vấn đề an toàn. Lý Minh đã rất rõ ràng, câu chuyện hôm nay đem phi thường trọng yếu. Hoặc là đi nhanh lên, bí mật gì đều không nghe, dạng này còn có thể bảo đảm nhiều người hơn sẽ không rơi vào đi. Hoặc là đạt được hứa hẹn, bảo đảm tự thân lợi ích, dạng này mới có thể càng thêm an toàn. Ngươi chớ vội đi, ngươi hứa hẹn ta không cách nào làm ra cam đoan, bởi vì ta hứa hẹn không có có hiệu quả. Phó Minh Hiên đứng người lên, quay đầu nhìn về phía đại sảnh một bên một tái đóng chặt cửa phòng. Tiểu Hàn, ngươi vẫn chưa xuất hiện ta chỗ này nhưng là nói không? Rồi nha, cửa phòng mở ra, bên trong đi ra một người đeo kính kính soái ca. Ước chừng cũng chính là 30 tuổi khoảng chừng. Mặc lấy màu xanh lam nghỉ dưỡng âu phục màu vàng quần thể thao cùng giày thể thao. Xem xét chính là một cái thư nhân bộ dáng. Hắn trắng nõn trên mặt một mặt vẻ mặt bối rối. Chân tay luống cuống nhìn lấy hai người. Minh Hiên ca, các ngươi nói làm gì gọi ta đi ra? Được xưng là Tiểu Hàn soái ca bất đắc dĩ hỏi. Vừa mới ngươi cũng nghe đến. Ta cái này vị lão đệ thế nhưng là thông minh rất. Không có bất kỳ cái gì hứa hẹn thì tuyệt không tham dự. Liền tình huống cũng không hỏi liền muốn đi. Phó Minh Hiên cười nói. Đúng, ta không muốn biết các ngươi đang làm cái gì. Cũng không muốn biết hắn là ai. Đây hết thảy đều không quan hệ với ta. Lý Minh nói ra. Tốt, à, ta cho ngươi hứa hẹn. Nhưng là ngươi phải đáp ứng tiếp nhận chúng ta chỉ huy. Tiểu Hàn gãi đầu bất đắc dĩ nói ra. Hứa hẹn cũng không phải một câu. Ta cần muốn các ngươi văn bản hứa hẹn. Dạng này ta mới yên tâm cùng các ngươi tiếp tục nói tiếp. Lý Minh nói ra. Văn bản hứa hẹn đúng không? Có thể. Nhưng bây giờ còn chưa được. Muốn không chúng ta trước đi ăn cơm. Miễn cho ngươi bằng hữu nhóm chờ sốt ruột. Cơm nước xong xuôi chúng ta tiếp lấy nói. Phó Minh Hiên hướng Tiểu Hàn nháy mắt nói ra. Tốt. Các ngươi trước đi ăn cơm, chuyện còn lại ta đến xử lý. Cam đoan các ngươi tại sau bữa cơm chiều liền có thể nhìn đến văn bản hứa hẹn. Đến lúc đó chậm rãi nói chuyện, Tiểu Hàn vội vàng nói. Rất tốt, đại ca, đi ăn cơm đi. Lý Minh lúc này mới yên tâm cười nói. Đi, Phó Minh Hiên đi tới. Hai người sóng vai hướng về cửa đi đến. Răng rắc cửa lớn mở ra. Hai tên tráng hán hộ tống hai người đi hướng hành lang khác một bên. Mà trong phòng kính mắt soái ca cũng tranh thủ thời gian cầm điện thoại di động lên. Cấp tốc bấm một cái mã số. Uy, thủ trưởng ngài khỏe chứ? Đã chính thức cùng cái kia Minh Minh Bạch Bạch gặp mặt. Hắn là cái rất cẩn thận người. Cái gì đều không hỏi tựa hồ liền đã đoán được không ít chuyện. Không phải muốn kiên trì chúng ta cho hắn an toàn hứa hẹn mới có thể tiếp tục đàm phán. Gã đeo, kính tranh thủ thời gian giải thích nói. Nhất định phải tuyển hắn sao? Trong loa truyền tới một uy nghiêm thanh âm nam tử. Đi qua chúng ta tiểu tổ phân tích. Trước mắt linh giới bên trong thì hắn thích hợp nhất. Gã đeo kính nói ra. Hắn cần muốn như thế nào hứa hẹn? Uy nghiêm thanh âm hỏi lần nữa. Hắn muốn văn bản hứa hẹn, gã đeo kính có chút sợ hãi nói ra. Các ngươi đây là hồ nháo, ta làm sao cho hắn văn bản hứa hẹn, vật này có thể viết trên giấy gặp người sao? Còn có cái kia Phó Minh Hiên, hắn làm sao cũng theo hồ nháo. Uy nghiêm thanh âm quát lạnh nói, thủ trưởng, thực không dám giấu giếm, lần này chúng ta thỉnh cầu giúp đỡ người. Vậy mà trùng hợp là Minh Hiên ca tương lai em rể. Cho nên hắn, gã đeo kính im lặng nói ra. Làm sao còn có cái tầng quan hệ này, thủ trưởng ngây người. Theo phòng khách đi ra, theo Phó Minh Hiên tiến vào thiên nhai các gian phòng. Bên trong các vị đồng đội cùng ba vị công hội trưởng đã tại gian phòng bên trong náo nhiệt trò. Chuyện, trông thấy hai người đến, nhất thời từng cái vui đùa. Nỗ lực kiến tạo lấy sung sướng bầu không khí, để Lý Minh cùng Phó Minh Hiên có thể càng tốt hơn ở chung. Bất quá từ khi kinh lịch đàm phán sự tình, Lý Minh tâm tư rõ ràng đã loạn, vừa mới hắn chỗ lấy không có trực tiếp cự tuyệt, là bởi vì hắn biết, chuyện này là căn bản cự tuyệt không, nếu không tình huống hội càng thêm không thể dự đoán. Cho nên hắn dứt khoát gọn gàng khi báo ra chính mình điều kiện.